Duy Quân, chương 20, góc truyện audio.com. Cùng đại đa số hài tử giống nhau, Hạ Hầu Triển không thích ăn cà rốt, thức ăn phàm là có cà rốt, hắn đều lấy ra hết. Khang Viễn lúc đầu còn hạ quyết tâm không chịu mở miệng, nhưng về sau càng nhìn không được, liền khụ một tiếng nói, đem cà rốt ăn đi, kiêng ăn không phải hảo hài tử. Hạ Hầu Triển nhịn không được bật cười, lắc đầu nói, Viễn, ta đã là nam nhân, không phải đứa nhỏ, ngươi sao lại coi ta như hài tử? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Khang Viễn, ân, như vậy đi, ngươi nếu nói ngươi là vì quan tâm ta, ta liền đem số cà rốt này ăn hết, được không, ngươi thích ăn hay không? Chết đói cũng không phải chuyện của ta. Khang Viễn oán hận trừng mắt liếc Hạ Hầu Triển một cái. Cầm lấy bát cơm sới tung cơm lên, đường đường tướng quốc công tử, vẫn chưa từng có hành động thô lỗ như lúc này, nhưng động tác này trong mắt Hạ Hầu Triển xem, lại chỉ cảm thấy có một loại đáng yêu nói không ra lời. Dùng thiện xong, Hạ Hầu Triển qua đêm ngay tại trong phòng giam, hắn xem Khang Viễn vẫn là có chút sợ hãi, liền tiến lên ủng trụ hắn, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không tái bức bách ngươi, chính là muốn cùng ngươi ngủ mà thôi. Viễn, ta đã 5 năm tương tư đau khổ, ngươi đừng ngay cả yêu cầu như vậy cũng cự tuyệt. Khang Viễn cứng lại, lời này trong đó tràn ngập chua xót bất đắc dĩ. Khổ đến ngay cả y muốn nói một câu xứng đáng đều không thể thốt ra. Cuối cùng đành phải hít một tiếng, đi đến trên giường nằm xuống, đối Hạ Hầu Triển nói. Tốt lắm, hiện tại ngươi nên nói cho ta biết, chuyện của biểu đệ ta cùng thiếu niên kia rốt cuộc là như thế nào. Bọn họ tốt lắm, thiếu niên bên người biểu đệ ngươi rất hay, đặc biệt thích mỹ nữ nhân, bất quá xem ra, biểu đệ ngươi đối hắn rất có tình ý, hắn cũng không phải đối với biểu đệ ngươi không có tình ý, ha ha. Bọn họ hai người, hội thực hạnh phúc, cho nên Viễn, ngươi không cần lo lắng cho bọn họ. Khang Viễn trong lòng nói ta không lo lắng bọn họ, quan hệ của bọn họ ta đã muốn đoán ra, chỉ cần là lưỡng tình tương duyệt. Ta còn lo lắng gì? Ta hiện tại lo lắng cho chính mình. Thiếu niên kia vì sao lại đến chỗ của ngươi? Sẽ không là muốn bảo hổ lột ra đi. Bất quá những lời này y đương nhiên không có khả năng nói ra. Hạ Hầu Triển nhìn y một cái. Bỗng nhiên nói, đúng rồi, ta hiện tại không thể đem chuyện đó nói cho ngươi. Nếu không ngươi sẽ không chịu cùng ta hảo hảo ăn cơm hảo hảo ngủ. Ân, ta quyết định, ta muốn qua vài ngày sẽ đem sự tình cùng ngươi nói hết. Như vậy ngươi có thể ôi cuối câu là tiếng kêu thảm thiết. Là bởi vì Khang Viễn thật sự nhịn không được, một cước đạp hắn xuống mặt đất, mấy tình yêu có phát hiện Viễn ca càng ngày càng bạo nực hốc. Triển ca đã chính thức gia nhập hội sô vô ui, kia chúc mừng, như vậy ngươi có thể làm cho ta bồi ở bên cạnh ngươi cùng nhau ăn cơm. Hạ Hầu Triển té trên mặt đất. Lại vẫn là kiên trì đem lời mình muốn nói ra cho xong. Hắn thập phần vui vẻ. Hắn hiện tại sợ nhất chính là Viễn đối chính mình làm gì cũng không có phản ứng. Giống như một cái xác không hồn chân chính không có cảm xúc. Hiện tại nhìn y có phản ứng như vậy. Cho dù là đánh chửi chính mình, là hận chính mình, cũng đều làm cho hắn cảm thấy một loại cảm giác thỏa mãn hạnh phúc. Hạ Hầu Triển đang mắng chính mình không thể cứu chữa. Cũng thật may mắn Khang Kiện cùng Cư Nguyệt có thể làm cho chính mình thanh tỉnh. Một lần nữa quay về nằm trên giường, ôm trụ Khang Viễn, cảm giác được thân mình y khẽ từ chối vài cái liền buông tha. Trong lòng tràn ngập ấm áp, thầm nghĩ Viễn đát ra là người dễ mềm lòng, tuy rằng tính tình ôn nhu, nhưng một chút cũng không yếu đuối. May mắn y không có cam chịu, chỉ cần ta sau này hảo hảo đối xử với y, sớm hay muộn có thể cảm nhận được thành ý của ta. Nói không chừng còn có thể đáp lại, tuy đêm nay không có làm mộng, nhưng thể xác và tinh thần trước nay chưa bao giờ thư sướng như thế. Sáng sớm hôm sau khi thức dậy, cùng Khang Viễn sơ tẩy chải đầu xong, Kim Quý liền đưa bữa sáng đến. Khang Viễn thấy Tiểu Vương gia không có ý tứ muốn rời đi. Thật sự nhịn không được, làm bộ không thèm để ý hỏi, ngươi là thân vương, chẳng lẽ không phải vào triều ư? Hạ Hầu Triển lúc này mới nhớ tới chuyện phải vào triều. Đêm qua có thể cùng người âu yếm ôm nhau mà ngủ. Sáng sớm trên giường còn có thể nhìn thấy bộ dạng y lúc mới tỉnh ngủ. Linh hồn nhỏ bé của hắn đều nhanh nhanh bị cướp mất. Làm sao còn để tâm đến chuyện phải vào triều sớm? Nhíu mày, kêu Kim Quý đến nói. Hoàng thượng nếu phái người đến phủ hỏi thăm, ngươi liền nói ta bị cảm phong hàn, ở nhà nằm vài ngày tĩnh dưỡng. Dù sao cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Kim Quý khó xử, tiểu vương gia, hoàng thượng luôn luôn yêu thương người. Vạn nhất nghe nói người bị bệnh, tự mình đến thăm bệnh thì phải làm sao? Thuộc hạ phải trực tiếp dẫn hoàng thượng đến đại lao sao? Hạ Hầu Triển phun ra một ngụm điểm tâm sáng, tức giận đến chỉ vào Kim Quý thấp giọng kêu lên, người ngu ngốc hay sao? Dẫn hắn đến thiên lao làm gì? Xem ta ở trong này sống chết không chịu buông tha sao? Chờ hắn đến mắng ta sao? Không có việc gì, ngươi phải đi xin phép. Hắn hiện tại bị chị dâu mê đắp thần hồn điên đảo. Không có thời gian quan tâm đệ đệ. Kim Quý thưa dạ đáp ứng liền lui xuống đi. Khang Viễn ở trong này lại nhịn nửa ngày. Vẫn là nhịn không được hỏi. Tẩu tử, ai là tẩu tử, hoàng thượng lại tuyển tú nữ sao? Hạ Hầu Triển biết Khang Viễn văn nhân coi trọng lễ giáo như vậy sẽ không đồng ý tình yêu của Hạ Hầu Hiên cùng một cái thái giám. Nhún nhún vai, ân, không phải tú nữ được tuyển, mà là một thái giám. Lớn lên khuynh quốc khuynh thành không cần phải nói. Tính tình cũng tốt lắm. Nga, không phải ôn nhuận như nước giống ngươi, là một loại khác. Dù sao không nói. Chờ sau này tự nhiên ta sẽ dẫn ngươi đi gặp họ. Kia vẫn là quên đi. Khang Viễn nghe được lời này tâm cảm thấy không được tự nhiên. Nghe sao cũng giống như muốn đi bái kiến cha mẹ chồng. Không để ý tới Hạ Hầu Triển, cố gắng ăn xong điểm tâm. Hai người cứ thế ngồi, không nói lời nào với nhau. Nghĩ muốn cũng biết, đối diện với loại công phu này, Khang Viễn là hoàn toàn không có lực chống đỡ. Nháy mắt đã bại trận, nghĩ muốn tìm cách đuổi Hạ Hầu Triển rời đi. Hỗn đản kia lại cố tình mặt dày như da trâu. Nhục chưa cái này gọi là đập dai hốc bằng chai mệt. Cô bám không chịu buông ra. Khang Viễn mỗi ngày không được tự nhiên như thế nào cũng có thể nghĩ được. Như thế liên tiếp 3 ngày. Hạ Hầu Triển mỗi ngày đều cùng Khang Viễn dính vào nhau. Mỗi ngày nhìn y hoặc bất đắc dĩ hoặc phát hỏa hoặc không nhìn chờ các loại biểu tình biến hóa. Trong lòng thật sự là thích. Hận không thể hai người ngay tại nơi này cứ thế cho đến hết đời. Bất quá hắn là nghĩ như vậy, hoàng huynh của hắn lại không nghĩ như vậy. Ngày hôm sau khi Khang Kiện tìm tới cửa Nhuệ Vương phủ. Đối mặt bạn tốt, Hạ Hầu Hiên không thể không chột dạ. Hắn cái kia đệ đệ bị tình yêu che khuất ánh mắt. Trừ bỏ Khang Viễn cái gì cũng nhìn không tới. Cùng Khang Kiện bất đồng, Hạ Hầu Hiên dám thề. Sau một phen dương đông kích tây này, trong lòng đã muốn có quá mức, may mắn chính là, bạn tốt thế nhưng không có tới đánh mình. Hạ Hầu Hiên vốn đã muốn chuẩn bị tốt, mặc kệ như thế nào, chuyện này là đệ đệ không đúng, là chính mình không đúng. Cho dù Khang Kiện có đánh, hắn cũng không có lý do đi oán giận, với lại, hắn còn nói riêng cho Nghiêu Nghiêu, đến lúc đó cũng đừng vội ra tay giúp. Chính mình bị đánh cũng đáng a, lại không dự đoán được. Sau ngày đó Khang Kiện thế nhưng không hề đề cập tới. Hơn nữa cũng không có bộ dáng nổi giận giống trong tưởng tượng của hắn xuất hiện. Hắn chính là lên tiếng muốn cạch của Ngọc Sơn tiến cống. Lương tâm lên tiếng, lúc này Khang Kiện đừng nói là cây cải củ. Cho dù là tiên đan, chỉ cần Hạ Hầu Hiên có. Đều có thể không chút khách khí toàn bộ tống xuất đi. Cố tình hắn muốn chính là cây cải củ. Cái loại cây cải củ này Nghiêu Nghiêu cũng là thực thích ăn. Cho nên Hạ Hầu Hiên từ chối trong chốc lát, quyết định hay là đem 3 cây củ cải an ủi Khang Kiện một chút. Không ngờ vừa dứt lời, phía sau Nghiêu Nghiêu liền mỉm cười nói. Hạ Hầu Hiên, không cần keo kiệt như vậy, mấy cái cây cải củ mà thôi. Ngươi liền đem hơn 10 cái cây cải củ kia đều cho Khang công tử đi. Hạ Hầu Hiên kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua Nghiêu Nghiêu. Đã thấy hắn nhìn Khang Kiện mỉm cười. Làm Tử Hoàng Đế tâm lý bất an. Thầm nghĩ vì sao, chẳng lẽ bộ dáng ta kém hơn Khang Kiện, aka tự kỷ. Lại nhìn lão Hiễu, cũng chỉ cảm thấy được chướng mắt. Nghĩ thầm rằng ngươi nên nhanh nhanh cáo lui đi. Ta đem cây cải củ đều cho ngươi được không? Lại không biết Khang Kiện trong lòng cũng gấp rút muốn trở về với Cư Nguyệt. Vừa nghe nói cây cải củ sẽ đưa đến quý phủ chính mình. Lúc này trên mặt liền cười như tâm hoa nộ phóng. Đứng lên cáo lui nói. Ta đây trở về phủ chờ cây cải củ của Hoàng thượng. Nói chuyện có thể coi là ghi sổ Nga. Thời điểm đi tới cửa. Lại chạm định rồi nói. Còn có chuyện tình biểu ca ta. Sau này sẽ thỉnh Hoàng thượng lo lắng nhiều hơn. Lời này thực rõ ràng chính là nhất ngữ hai nghĩa. Một lời hai ý, Hạ Hầu Hiên một trận chột dạ. Quay đầu lại đối Nghiêu Nghiêu phiền não nói. Thật sự là không có biện pháp a, chuyện này vẫn là tùy triển nhi. Trẫm tin tưởng, hắn sẽ không bỏ qua hung thủ chân chính. Đúng rồi Nghiêu Nghiêu, người vừa rồi vì sao muốn đem cây cải củ đều cho Khang Kiện a? Người rõ ràng thích ăn như vậy. Nghiêu Nghiêu hơi hơi thùy mắt, nhẹ giọng nói. Trên người Khang Kiện, có hơi thở ta quen thuộc. Hạ Hầu Hiên, không quan hệ, cây cải củ kia ngươi đều cho hắn đi. Người kia ở bên người hắn, nhất định so với ta còn thích cây cải củ hơn. Hắn nói xong liền xoay người sang chỗ khác, không chịu làm cho Hạ Hầu Hiên nhìn đến thủy khí trong mắt chính mình. Thật tốt, trừ bỏ Quan Sơn ở ngoài, chính mình lại gặp được một cái bổn yêu người yêu. Khang Kiện này cũng tốt. Khôn khéo ổn trọng, tối trọng yếu là, xem ra hắn thực yêu con thỏ tinh, cây cải củ này, là vì thỏ yêu đi, làm khó hắn một đại phú thương, thế nhưng sẽ vì người yêu thích ăn mấy cái cây cải củ lo lắng. Nghiêu Nghiêu trong lòng an ủi, nhưng hắn không có nói cho Hạ Hầu Hiên chính mình vui vẻ đích thực nguyên nhân. Bất quá Hạ Hầu Hiên cũng không phải ngốc tử, loại chuyện này, chỉ cần thoáng cân nhắc một chút liền có thể biết. Nếu Nghiêu Nghiêu không muốn nói, hắn cũng vui vẻ coi như không biết, chỉ chớp mắt, chính là 5 ngày trôi qua, một ngày này Hạ Lâm Triều, Hạ Hầu Hiên sai người kêu Kim Quý Tuyên đến thiên điện. Đầu tiên là chú mục nhìn hắn một lúc lâu, thẳng đến lúc Kim Quý chột dạ cúi đầu, hắn mới cười lạnh một tiếng nói, chủ tử các ngươi phong hàn đã đỡ chưa, mấy ngày nay nhà ta hốc có mạng. Chẳng làm được gì, ta lại mới chuyển nhà nữa nên cũng lu bu quá. Post tạm cho mấy tình yêu đọc đỡ buồn. Cách chương.